sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, trường quân đội đệ nhất đế quốc, văn phòng y tế của trường. Người tiếp theo, Cố Tử Trương. Cố Tử Trương cầm một tờ báo cáo kiểm tra ngồi trước mặt bác sĩ. Hắn đã xem qua tờ báo cáo kiểm tra. Thân thể không có vấn đề gì. Các chỉ số đều ở trên các chỉ số của phần lớn các alpha khác. Chỉ là chất dẫn dụ cùng tinh thần lực có chút dao động. Nghi ngờ là kỳ nhạy cảm chuẩn bị tới. Đối với alpha mà nói, huấn luyện cường độ cao cũng có thể dẫn đến chất dẫn dụ và tinh thần lực dao động. Trên báo cáo cũng chỉ ghi là nghi ngờ chuẩn bị tới thời kỳ nhạy cảm. Còn chưa xác định hắn đang ở trong thời kỳ nhạy cảm. Nghĩ như vậy, Cố Tử Trương đưa tờ báo cáo kiểm tra cho bác sĩ. Bác sĩ cầm lấy tờ báo cáo xem qua một lần nữa. Không có vấn đề gì nha, chỉ là kỳ nhạy cảm sắp tới. Giai đoạn trước khi đến dùng một chút thuốc trấn an là được. Chờ kỳ nhạy cảm đến, cậu lại quyết định có nên dùng thuốc ức chế hay không. Nói xong, bác sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía alpha trẻ tuổi trước mặt mang theo một chút trêu ghẹo. Nếu có đối tượng, có thể cùng đối tượng tạm thời làm một cái đánh dấu tạm thời cũng được. Cố Tử Trương yên lặng mà hỏi lại, ý của bác sĩ là tôi chuẩn bị đến kỳ nhạy cảm sao? Bác sĩ, một tiếng, bởi vì trình độ chuyên môn mà hỏi thêm một câu. Có chuyện gì sao? Cố Tử Trương trầm mặc một hồi, vẫn mở miệng, tôi đã kiểm tra nhiều lần. Hơn một năm trước đã được bệnh viện cấp S chẩn đoán không có kỳ nhạy cảm. Hửm, bác sĩ có chút kinh ngạc, cầm lấy báo cáo kiểm tra lại đọc thêm vài lần. Nhưng mặc kệ anh nhìn thế nào, trên báo cáo này đều cho thấy vị alpha trước mặt này phải chuẩn bị đón nhận kỳ nhạy cảm. Hai năm nay cậu chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm sao? Cố Tử Trương khẳng định. Đúng vậy, nghe khẳng định, bác sĩ cau mày, trong mắt có thêm một phần sầu muộn. Vậy thật khó hiểu. Kỳ nhạy cảm là hiện tượng S1NS lý tồn tại của tất cả mọi người trong đế chế. Cho dù đó là alpha, beta hoặc omega, khi trưởng thành sẽ xuất hiện hiện tượng S1NS lý này một cách thường xuyên. Mà Cố Tử Trương đã trưởng thành gần 2 năm, vẫn chưa từng xuất hiện kỳ nhạy cảm, nhưng có thể bị bệnh viện cấp S đưa ra tuyên bố chẩn đoán. Cũng có nghĩa là khả năng Cố Tử Trương đến thời kỳ nhạy cảm là rất nhỏ. Bác sĩ suy nghĩ, nếu đã như vậy cậu lại đi kiểm tra lại một lần nữa thử xem. Rất nhanh Cố Tử Trương lại ngồi trở lại trước mặt bác sĩ. Báo cáo kiểm tra giống hệt như tờ báo cáo phía trước. Bác sĩ cầm hai tờ báo cáo. Sau khi suy nghĩ chừng 5 phút, ánh mắt nhìn về phía Cố Tử Trương có chút khó có thể tin được. Thiết bị kiểm tra của trường quân đội đang sử dụng đều là công nghệ cao nhất. Tỷ lệ sai sót rất thấp. Nói cách khác, hai báo cáo kiểm tra giống nhau được đưa ra cùng một lúc cho thấy khả năng xảy ra vấn đề báo cáo kiểm tra là không lớn. Alpha trước mặt đã từng được chẩn đoán không có kỳ nhạy cảm có xác suất rất lớn chuẩn bị gặp phải kỳ nhạy cảm. Cố Tử Trương nghe hiểu bác sĩ không nói ra, gian nan gật đầu, tôi biết, chính vì vậy, ánh mắt của bác sĩ có chút thương xót. Tình huống của cậu rất đặc biệt. Hiện tại chỉ là nghi ngờ kỳ nhạy cảm chuẩn bị tới. Trước khi thời kỳ nhạy cảm của cậu thật sự đến, không loại trừ còn có các loại khả năng khác. Cố Tử Trương hỏi, vậy tôi, bác sĩ kê ra một danh sách thuốc. Cậu đi đến trạm y tá đầu tiên để tiêm một mũi thuốc chất dẫn dụ để trấn an. Hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đến kiểm tra. Cố Tử Trương đứng lên. Được, bác sĩ đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút vẫn rẽ phải vào trạm y tá. Chờ Cố Tử Trương tiêm thuốc trấn an xong, dặn dò một câu, thả lỏng tâm tính. Một khi cảm thấy có chỗ không thoải mái, nhất định phải lập tức tới đây. Cố Tử Trương, tôi sẽ chú ý. Tuy rằng nói như vậy, Cố Tử Trương kỳ thật có chút không để ở trong lòng. Bất quá là nghi ngờ kỳ nhạy cảm mà thôi. Cho dù thật sự là kỳ nhạy cảm đến, hắn cũng sẽ không bỏ qua việc huấn luyện mà đi nghỉ ngơi một ngày. Huống chi sau khi đánh xong thuốc trấn an tinh thần sau, Tinh thần lực và chất dẫn dụ trong cơ thể hắn cũng không có tiếp tục dao động. Có lẽ chỉ đơn giản là tâm trạng khó chịu. Nghĩ như vậy, sau khi rời khỏi phòng y tế của trường, hắn xoay người đi đến tòa nhà huấn luyện của trường quân đội. Theo quy định của trường quân đội, học sinh muốn sử dụng phòng huấn luyện phải đăng ký trước tại sảnh của tòa nhà huấn luyện. Học sinh trường quân đội lại là một đám cuồng ma yêu huấn luyện. Sáng sớm đã bắt đầu xếp hàng. Bởi vì nhân số quá nhiều, phòng huấn luyện có hạn. Mỗi một khoảng thời gian đều có rất nhiều học sinh xếp hàng ở đại sảnh huấn luyện. Một beta ghi lại thông tin đăng ký ở quầy lễ tân đang bận rộn vui vẻ làm việc. Ngoài cửa Cố Tử Trương vừa mới vào, anh liền chào hỏi, thanh âm cũng không nhỏ. Sao hôm nay anh lại đến trễ như vậy? Cũng không trách hắn sẽ hỏi như vậy. Hơn một năm nay, Cố Tử Trương mỗi ngày đều là một nhóm học sinh sớm nhất đến tòa nhà huấn luyện. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tử Trương đến muộn. Khó tránh khỏi tò mò. Cố Tử Trương trả lời qua loa. Có việc, Beta cũng không phải là người theo đuổi mọi chuyện tận gốc dễ. Thấy Cố Tử Trương hưng chí thiếu thiếu, liền chuyển sang đề tài khác. Nói đến chuyện tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. 30 phút trước, Hạ Chân vừa mới đi vào. Đăng ký là thông tin phòng huấn luyện B201S. Anh ta lại tới tìm cậu. Nói đến đây, quả nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Học sinh xếp hàng đều dựng lỗ tai lên, muốn nghe thêm càng nhiều nội dung. Cố Tử Trương và Hạ Chân là học sinh năm thứ hai khoa robot của trường quân đội đệ nhất đế quốc. Người thứ nhất chính là học viên năm nhất. Người thứ hai chính là học viên. Nếu chỉ có như vậy còn không đủ để cho hai mắt bọn họ phát sáng. Thầm nghĩ ăn dưa. Chủ yếu hai vị này là đối thủ nổi danh của trường quân đội. Từ lúc nhập học đã đối chọi gay gắt. Cả hai đều là kẻ điên tự nguyện đánh đổi tổn hại mình 800 để có thể giết địch 1000. Không đánh đối phương nằm sấp xuống liền không thể dừng lại. Trường hợp này còn không phải vậy sao? Đối thủ từ sáng sớm đã chuẩn bị gặp mặt ở phòng huấn luyện. Nói vậy chuẩn bị có một hồi chiến đấu tanh phong huyết vũ. Cố Tử Trương không biết suy nghĩ của bọn họ. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không nói thêm gì. So với cái này, hắn càng để ý ý tứ trong lời nói của Beta. Hắn dương mắt nhìn Beta. Hạ Chân đã trở lại. Cái gì? Công việc trong tầm tay Beta không ngừng. Nhất thời không nghe rõ ràng. Không có gì. Cố Tử Trương đăng ký phòng huấn luyện B201S. Phòng huấn luyện B201S là phòng huấn luyện riêng của Cố Tử Trương. Trước mắt người có thể đăng ký thông tin phòng huấn luyện B201S. Chỉ có Cố Tử Trương và Hạ Chân được Cố Tử Trương cho phép đăng ký. Phòng huấn luyện tư nhân cũng không cần xếp hàng đăng ký như những người khác. Cố Tử Trương nói lời tạm biệt với Beta. Lướt qua cửa ra vào liền trực tiếp đi vào trong phòng huấn luyện. Cố Tử Trương vừa đi vào phòng huấn luyện. Dương mắt liền nhìn thấy Hạ Chân đang làm nóng người ở bên trong. Khác với hắn, quần áo Hạ Chân vĩnh viễn cứng nhắc mặc trên người. Cho dù trong quá trình huấn luyện, vẫn bảo trì hình tượng hoàn mỹ. Cả người liền viết đầy khắc chế cùng quy củ. Tầm mắt Cố Tử Trương không quá rõ ràng. Hạ Chân lại tuyệt đối cảm nhận được. Anh nhẹ nhàng nhìn Cố Tử Trương một cái. Tiếp tục khởi động, hôm nay sao lại đến trễ như vậy? Giọng Cố Tử Trương có chút nặng nề. Tôi vừa mới đến phòng y tế của trường tiêm một mũi thuốc trấn an. Thuốc trấn an, Hạ Chân đánh giá Cố Tử Trương từ trên xuống dưới. Phát hiện trạng thái Cố Tử Trương có chút sa sút. Cậu sẽ không vừa đánh xong thuốc trấn an xong ngay cả ý nghĩ chiến đấu theo bản năng alpha cũng không còn. Không phải, Cố Tử Trương nới lỏng cổ áo. Có lẽ là thời tiết quá nóng bức khiến trong lòng hắn có chút phiền não. Hắn vừa thay một bộ áo rộng thùng thình, vừa nghĩ sảng khoái, lại nói tiếp cũng bắt đầu từ khoảng thời gian Hạ Chân không ở trường quân đội. Tâm tình của hắn vẫn rất phiền não, thậm chí đến gần đây còn có chút dao động. Sau đó, anh đi đến bên cạnh Hạ Chân bắt đầu khởi động, lờ đãng hỏi, nửa tháng nay anh đi đâu vậy? Hạ Chân mắt cũng không nhấc lên. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cố Tử Trương đối với câu trả lời này nói không biết nên vừa lòng hay không hài lòng. Nhưng cũng không nói gì. Sau khi làm nóng người xong liền nói với Hạ Chan. Bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Tự hiển nhiên đương nhiên là khô đỡ. Hạ Chan xuất hiện trong phòng huấn luyện B201S. Ngoại trừ phòng huấn luyện tư nhân thuận tiện ra. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là tìm Cố Tử Trương đánh nhau. Từ lúc Cố Tử Trương nộp đơn đến phòng huấn luyện tư nhân này. Hai người không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần trong phòng huấn luyện này, đã sớm quen đường. Hạ Chân nắm chặt nắm tay trực tiếp xông lên. Anh là một alpha cấp S đỉnh cấp. Tố chất thân thể alpha đều thuộc loại đỉnh cao. Lực nắm tay tự nhiên cũng không tầm thường. Cố Tử Trương cũng rõ ràng uy lực của một quyền này. Nếu như đánh thật sự, coi như là hắn, cũng sẽ không dễ chịu một chút nào. Nhưng Cố Tử Trương cũng không bình thường. Hắn là alpha cấp S, năng lực phản ứng huấn luyện quanh năm không kém Hạ Chan. Thậm chí còn hơn một bậc, dễ dàng né tránh nắm đấm của Hạ Chan. Thậm chí sau khi tránh được công kích của Hạ Chan, hắn một quyền nện vào mặt phải Hạ Chan. Lực lượng không lớn, nhưng dùng một ít góc độ kỹ xảo. Mấy chiêu hạ xuống, tóc Hạ Chan trở nên hỗn loạn, mắt đỏ bừng, mặt hơi sưng lên. Bên miệng còn lưu lại một ít máu. Mắt thấy Hạ Chan lơ đãng toát ra một chút đau đớn. Quần áo không còn chỉnh tề nữa. Cố Tử Trương bỗng nhiên có chút hưng phấn. So với Hạ Chan bình tĩnh quy củ, hắn càng thích nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Chan hơn. Điều này làm cho hắn cảm giác được máu cả người đều muốn sôi trào. Cùng Hạ Chan ngươi tới ta lui rất nhanh liền quấn lấy cùng một chỗ. Sau khi giao thủ qua lại, trên người hai người ít nhiều đều xuất hiện vết thương. Cố Tử Trương lau đi những giọt máu trên mặt, trong lòng dâng lên một loại tâm tình sảng khoái. Vẫy tay với Hạ Chan. Tiếp tục, Hạ Chan giật giật khóe miệng, rụng đến vết thương trên mặt, có chút đau rát, cho dù anh không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được bộ dáng hiện tại của anh tệ đến mức nào. Anh từ trước đến nay được gọi là alpha trong alpha. Mỗi một bước trong cuộc đời đều đi trước bạn bè cùng trang lứa. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ở chỗ Cố Tử Trương đụng phải vách tường. Điều này làm cho anh ta phục tùng như thế nào? Hạ Chân hơi ngước mắt lên. Chống lại khuôn mặt không chút thay đổi của Cố Tử Trương. Liếc mắt nhìn thấy đáy mắt của Cố Tử Trương có chút hưng phấn. Phẫn nộ nhất thời chiếm cứ lý trí phía trên. Chết tiệt, anh tức giận nhào tới. Một bộ muốn đánh Cố Tử Trương thành bộ dáng giống anh mới bỏ qua. Cố Tử Trương nhìn thấy cơn giận dữ trên mặt Hạ Chan. Suy nghĩ sửng sốt. Một giây sau Hạ Chan liền xuất hiện trước mắt. Ánh mắt hắn nhoáng lên. Thật sự thừa nhận một quyền của Hạ Chan. Bị ép lui về phía sau vài bước. Hạ Chan thấy vậy. Hừ lạnh một tiếng. Đang định tiếp tục công kích thì đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị ngọt ngào. Động tác của anh thoáng chốc dừng lại. Hít hít mũi. Cậu mang theo đồ ngọt trên người sao? Nghe vậy, thân thể Cố Tử Trương chuẩn bị ra động tác đột nhiên trở nên cứng đờ. Ngẩng đầu không rõ nguyên nhân nhìn về phía Hạ Chan. Trong quá trình đánh nhau, tại sao lại đột nhiên nhắc tới đồ ngọt? Huống chi bản thân hắn không thích ăn đồ ngọt. Làm sao có thể mang đồ ngọt bên người? Thế nào? Hạ Chan chọc chọc mũi. Không phải cậu mang theo đồ ngọt sao? Không phải. Cố Tử Trương nhìn bốn phía. Làm sao lại có đồ ngọt? Hạ Chân nhìn về phía Cố Tử Trương. Biểu tình lúc này của Cố Tử Trương không giống như đang lừa gạt anh. Nhưng anh vẫn như có như không ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào. Có lẽ đó là sô-cô-la. Nghĩ như vậy, Hạ Chân rút mũi, lại hít vài hơi. Một giây sau, Hạ Chân bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Đi về phía trước vài bước. Tiến đến bên cạnh Cố Tử Trương ngửi ngửi. Rõ ràng ngửi được một mùi sô-cô-la ngọt ngào. Quả nhiên là chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Hạ Chân nhớ lại Cố Tử Trương vừa đi tiêm thuốc trấn an xong. Hỏi, kỳ nhạy cảm của cậu đã đến rồi sao? Không có. Cố Tử Trương theo bản năng phủ nhận. Cách Trương.